Chương 284, Viêm Diệp Trấn, chương thứ tư. Thái dương cao cao treo với ở giữa, Cổ Nộ Hạ cửa lớn, bách mấy người nhẫn giả, hội tụ. Nguyên bản, chỉ có tam tam lưỡng lưỡng, tuy nhiên, kèm theo thời gian trôi qua, ngắn trong thời gian, nhân số đang không ngừng tăng cường. 10 cái, 20, 30, 169 người. Ngoại trừ nạ rủ tổ nhất đại đội bách 66 người ở ngoài, còn có gã ạ dạ ba người bọn hắn. Lấy chỉnh tê đội ngũ đứng ở Cổ Nổ Hạ cửa lớn, mà thật ở trước mặt nhất, thình lình chính là nạ rủ tổ dô y ngoại trừ nạ rủ tổ trong ngày thường thân mang hát sắc áo sơ mi ở ngoài, hiện tại, bên ngoài còn khoác lên một cái ngự thần bảo. Kim hồng sắc, phía sau, còn xăm một cái to lớn kim sắc vạn chữ, từng trải qua nạ rủ tổ la sinh đại diệt thủ còn có A Tu La Ma phủ xuống ba người còn có một chút người. Đương nhiên tìm tơ y này thật to vạn chữ đại diện cho cái gì? Nó đại diện cho nạ rủ tổ nhất là cường đại năng lực. Là nạ rủ tổ thực lực thể hiện. Đường lên cẩn thận, chúng ta ở Cổ Nổ Hạ chờ đợi các ngươi tin tức tốt. Đứng ở nạ rủ tổ đối diện, dù nạ quay về nạ rủ tổ nói rằng. Mà bên người, còn có đệ tam, cố vấn đoàn, một ít trưởng lão. Đương nhiên, còn có nạ rủ tổ hồng nhan chi kỷ cùng hảo hữu. Bọn họ đều là tới đưa tiễn, đương nhiên, nếu không phải là bởi vì vấn đề thời gian, nói vậy, sẽ có nhiều người hơn đến đây. Yên tâm đi, lần này đàm phán chúng ta Cổ Nổ Hạ chiếm hết lớn nhất có lợi vị trí. Ta nghĩ, Sa Nhận Thôn không thể không đồng ý chúng ta điều kiện. Lần này chúng ta Cổ Nổ Hạ nhất định có thể được lớn nhất bồi thường. Nhìn Su Nạ bọn họ, Nạ Du Tổ không khỏi cười nói. Chỉ cần thủ hạc ở trong tay của mình, Sa Nhận Thôn muốn thế nào? Đó cũng là tốt khỏe mạnh ước lượng một thoáng mới có thể. Đã mất đi phong ảnh bọn họ, nếu như ở mất đi thủ hạc, ở nhận giới địa vị, liền nguy hiểm. Vợ y thi tô tờ, tuy nhiên, ngươi cái này tiểu quỷ, vẫn là cho ta cẩn trọng một chút mới đúng. Nghe được nạ dù tổ, tu nạ gật gật đầu. Tuy nhiên, sau cùng, hay là đối nạ dù tổ cười mắng. Cái này coi như ngươi không nói ta cũng biết. Nhìn su nạ bộ dạng. Nạ dù tổ cũng là không khỏi nở nụ cười, cười nói rằng. Ở Cổ Nổ Hạ chờ ta trở lại, biết không? Quay đầu lại, nhìn su nạ bên người hí nạ tạ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Âm thanh hiển lộ hết vẻ ôn nhu. Cũng chỉ có hí nạ tạ các nàng những này nạ dù tổ hồng nhan chi kỷ mới có thể làm cho nạ dù tổ dùng như vậy ngữ khí nói chuyện dô ý cẩn trọng một chút, nạ dù tổ. Nhìn nạ dù tổ, hí nạ tạ không khỏi dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng. Hai tay không khỏi hợp lại cùng nhau, cũng không biết là tự nhiên phản ứng đây, vẫn là ở chúc phúc cùng cầu nguyện. Ta hiểu rồi. Coi như là vì hí nạ tạ, ta cũng là nhấc lên hoàn toàn tâm. Nghe được hí nạ tạ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, quay về na nở dê nói rằng. Đi tới, đem hí nạ tạ ôm vào trong ngực, ôm một chút. Có thả. Không có trả lời nạ dù tổ, tuy nhiên, việc này hí nạ tạ, sắc mặt cứng đờ đỏ chót rồi y. Nếu như chỉ có Na Nở Dê cùng Nạ Dụ Tổ hai người, đến cũng không có cái gì, thế nhưng, hiện tại, nơi này bách mấy người đều đang nhìn, thì Nạ Tạ vẫn là rất là xấu hổ. Đặc biệt sau cùng Nạ Dụ Tổ còn ôm Na Nở Dê xuống. Vậy thì càng thêm làm cho nàng thẹn thùng. Các ngươi cũng vậy. Ở Cổ Nổ Hạ yên tâm chờ ta trở lại là được rồi. Nhìn Hí Nạ Tạ bộ dạng, Nạ Dụ Tổ không khỏi nở nụ cười, quay đầu lại. Quay về Hí Nạ Tạ bên cạnh Bạch cùng Ý Nô nói rằng. Mấy ngày qua, Nạ Dù Tổ cùng Bạch, Ý Nô cảm tình cũng là có nhảy vọt tiến bộ. Mặc dù không có cùng Hí Nạ Tạ như vậy chính thức xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, thế nhưng, cũng là cùng nam nữ bằng hữu mới không nhiều lắm. Ta biết rồi, Nạ Dù Tổ quân. Quay về Nạ Dù Tổ ôn hòa cười, Bạch cười nói. Một bộ hiền thê lương mẫu bộ dạng. Nhất định phải bình an. Nhìn Nạ Dù Tổ. Ý nộ nhưng là không còn là dĩ vãng này hoạt bát dáng vẻ, mà chính là ít có yên tĩnh lại. Ta hiểu rồi. Gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, sau cùng, nạ rủ tổ cũng là dường như hy nạ tạ giống như vậy, từng người, đem Bạch cùng Ý nộ ôm một hồi. Sau cùng, nhìn chung quanh hy nạ tạ ba người bọn họ liếc một chút, lại là xem ra Tsuna, đệ tam bọn họ liếc một chút. Con mắt, mới vừa nhu tình ánh mắt của từ từ không thấy, lấy mà đại chi. Là nghiêm túc. Cẩn thận. Các vị, ngay tại Cổ Nổ Hạ cùng đợi chúng ta tin tức tốt đi, chúng ta sẽ ở xa nhận thôn trên thân hung hăng kéo xuống nhất đại khối thịt mang về. Các ngươi, có lòng tin hay không? Nhìn Su Nạ bọn họ, Nạ Dù Tổ cao giọng nói. Câu cuối cùng, xoay người. Đối với mình sau lưng đội ngũ. Quắc, có ít nhiều. Chúng ta xuất phát quay đầu lại, cuối cùng nhìn Hỉ Nạ Tạ bọn họ liếc một chút. Quay về bách mấy người đội ngũ, Nạ Dù Tổ quát, chính mình, trước tiên thân ảnh một thân, hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa sau khi, đã là ngoài mấy chục thước. Lần nữa lắc mình, lần nữa biến mất mà hay cùng ở Nạ Dù Tổ sau khi, bách mấy người đội ngũ, cũng là hóa thành từng đạo hát ảnh. Nhảy lên, truy lên Nạ Dù Tổ cước bộ nguyên bản còn rất náo nhiệt cửa lớn, trong nháy mắt, chỉ còn hạ cương tay bọn họ những người này. Chúng ta, sẽ đi đi. Nhìn này dần dần đi xa, rất nhanh sẽ biến mất rồi một đám người, xoay người, quay về mọi người. Thú Nạ nói rằng, mình cũng là đi vào Cổ Nổ Hạ Viêm Diệp Trấn, thân ở Hỏa Chi Quốc cùng Phong Quốc gia giao giới nơi. Tuy nhiên, ở phạm vi ở trên là thuộc về Hỏa Chi Quốc thành trấn. Cũng là Cổ Nổ Hạ lần này nhiệm vụ chỗ cần đến. Bởi vì tiếp cận Phong Chi Quốc nguyên nhân, Viêm Diệp Trấn hiện ra đến mức dị thường viêm nhiệt. Hơn nữa, bởi vì sơ tán rồi đám người nguyên nhân, tại đây viêm nhiệt khí trời xuống, không có bao nhiêu người thuốc lá Viêm Diệp Trấn, có vẻ lại như một tòa hoang phế tiểu trấn. Thân ảnh, nhanh chóng lập lòe, Nạ Dù Tổ một đám người, trải qua mấy ngày nhanh chóng chạy đi về sau, tổng được rồi, tới nơi này tòa thành thị. Ngừng mới vừa tới đến, Nạ Dù Tổ đã bị một đạo đột như vậy xuất hiện thân ảnh cản lại đưa nở dê đi. Ai lông mày không khỏi vừa nhíu, nhìn trước mắt người, đầu lên mang xà nhận thôn hộ ặc. Nạ Dù Tổ không khỏi quát lên, càng như vậy ngăn cản chính mình đoàn người đi đến đường. Nạ Dù Tổ nhưng la rất không cao hứng, cũng là có chút điểm tức giận. Kèm theo Nạ Dù Tổ một tiếng gầm lên, Nạ Dù Tổ phía sau, bách mấy nhẫn giả, trong nháy mắt, vừa là lấy ra vũ khí, để phòng nhìn ở trước mắt cái này cá nhân. Này cái kia bị Nạ Dù Tổ đột như kỳ lai một tiếng gầm lên còn có Nạ Dù Tổ sau lưng bách mấy nhẫn giả khí thế uy chấn cùng sợ rồi, người kia càng như vậy trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Hai chân, đang không ngừng rung động. Run. Hiện ra như vậy, là sợ Nạ Dù Tổ bọn họ sẽ trong nháy mắt muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nhìn liếc một chút người, Nạ Dù Tổ không khỏi một tiếng, trên người trả cờ dạ bất quá là hạ nhẫn mà thôi. Hơn nữa, từ mới ra ngoài tốc độ đến xem, cũng bất quá là hạ nhẫn tốc độ. Tổng hợp nhìn lên, người này bất quá là hạ nhẫn, đối với mình đám người kia căn bản cũng không có cái gì uy hiếp. Quay về phía sau khoát tay háo một cái, thu hồi vũ khí kèm theo Nạ Dù Tổ. Những người khác ở nhìn người kia liếc một chút về sau, cũng là nhìn ra hắn thực lực tình huống cùng hư thực, gật gật đầu, vừa là thu hồi vũ khí. Hiện tại có thể nói, nhìn trước mắt người, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói, ta là Sa Nhẫn Thôn Nhẫn Giả. Mọ Mù Dạ Tạ. Các ngươi là Cổ Nổ Hạ người đi, người của chúng ta đã đợi đã lâu, ta là tại đây bên ngoài tuần tra người. Hiện ở phụ trách đến tiếp đãi các ngươi. Nhìn Nạ Dù Tổ sau lưng này trước tiên nhẫn giả liếc một chút, lại là nhìn Nạ Dù Tổ liếc một chút. Bình phục một thoáng vừa nãy này bị sợ đến mà rung động. Run thân thể cùng không ngừng mà khiêu động tâm, này nhẫn giả, cũng là Mọ Mù Dạ Tạ nói rằng, Phong Chi Quốc Sa Nhẫn Thôn người, đã vậy còn quá sớm đã tới rồi. Nghe được Mọ Mù Dạ Tạ, Nạ Dù Tổ không khỏi gật gật đầu. Ta là lần này lĩnh đội, cũng là phụ trách người, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, hiện tại, mang chúng ta vào đi thôi. Nhìn Mọ Mù Dạ Tạ, Nạ Dù Tổ nói rằng, người là lĩnh đội. Nghe được Nạ Dù Tổ, Mọ Mù Dạ Tạ không khỏi kinh ngạc nhìn Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ niên kỷ nhìn qua so với hắn còn nhỏ hơn. Thế nhưng, hắn nhưng là không nghĩ tới, sẽ là lần này lĩnh đội. Nhanh lên một chút, chúng ta là đến cùng các ngươi Sa Nhẫn Thôn người đàm phán, không phải đến ôn chuyện cái gì. Nhìn Mọ Mù Dạ Tạ một ít bộ kinh ngạc dáng vẻ, Nạ Dù Tổ không khỏi khó chịu nhíu nhíu lông mày, quay về Mọ Mù Dạ Tạ phẫn nộ quát. Dĩ nhiên là đàm phán, như vậy, nhất đi nhờ cái này đoạn trong thời gian cùng Sa Nhẫn Thôn tình thế không sẽ rất hữu hảo rồi y, đã như thế. Nạ Dù Tổ không ngại đối bọn họ đến một cái hạ mã huy và vân vân. Nguyên phiếu vé A. Tiểu thảo quỳ cầu sao, thật, đề cử A.